Siêu cấp phú nhị đại, chương 1552, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta đưa tay ra, gõ nhẹ lên bàn rồi nhìn về phía ghế trống, Đạo Sâm bị thương nặng hiện tại cậu ta không thể tham gia bỏ phiếu. Phiếu bầu của cậu ta sẽ bị hủy bỏ, mọi người có thể bắt đầu bỏ phiếu. Ngay khi giọng nói vừa dứt, có người lên tiếng, tôi đồng ý, có cái đầu tiên sẽ có cái thứ hai. Chấm, mọi người đều thông minh. Và vì họ có thể tránh được việc đánh mất lợi ích của bản thân nên họ không sẵn sàng giúp Đạo Sâm chia sẻ gánh nặng. Hơn nữa, ngài Mỹ cùng Đạo Sâm tranh giành vị trí người thừa kế gia chủ, không phải ngày một ngày hai, ai cũng biết lần này Đạo Sâm đã thua. Và mất mát này có nghĩa là mất tất cả. Tôi đồng ý, tôi đồng ý, tôi cũng đồng ý, người này đến người khác giơ tay đồng ý, hơn một nửa số phiếu dễ dàng thông qua. Những người còn lại hầu như không chút do dự đều gật đầu đồng ý, người cuối cùng rời đi, sắc mặt u ám, trong đôi mắt u ám bộc phát ra tia sáng dữ tợn. Ông ta là thuộc trì của Đạo Sâm, người có địa vị cao nhất, chú của Đạo Sâm, Slanka Đặng Khẳng. Nhưng bây giờ, ông ta không có bất kỳ biện pháp nào. Ông ta không thể cạnh tranh với kết quả bình chọn của bàn tròn. Hừ, Đặng Khẳng trực tiếp đứng lên, giễu cợt nói, các người đều đã quyết định. Còn cần hỏi ý kiến của tôi sao? Nói xong xoay người rời đi. Bỏ phiếu thông quan, Cơ Đức phớt lờ phản ứng của Đặng Khẳng và bình tĩnh thông báo kết quả. Trong trận chiến này, ngài Mỹ đã chiến đấu rất đẹp mắt. Chi thuộc thành phố cờ bạc của gia tộc Slanka, nhiều thập kỷ trong tương lai, họ đã nắm quyền kiểm soát. Ngài Mỹ không nói gì, cô ta đứng dậy. Ngay khi cô ta đứng lên, những người khác cũng lập tức theo sau. Hiển nhiên, bọn họ đều biết mấy chục năm tới, ở Slanka chỉ tộc này, địa vị của ngài Mỹ nhất định là cao nhất, cô ta là gia chủ kế tiếp. Bây giờ vấn đề đã được giải quyết, mọi người nên yên tâm đi. Ngài Mỹ nói một câu và sau đó đi ra ngoài. Ở cửa, Đạo Sâm, người đã nhận được tin, đang ngồi trên xe lăn và vội vã chạy đến. Anh ta không chấp nhận kết quả này, anh ta muốn phản bác nó. Nhìn thấy ngài Mỹ đi ra, Đạo Sâm sắc mặt ảm đạm. Ngải Mỹ, cô lừa tôi, Ngải Mỹ nở một nụ cười nhạt, bước đến chỗ Đạo Sâm, nhìn bộ dạng thảm hại của anh ta và lắc đầu thông cảm. Giang Ninh đá nhẹ quá, cô, Đạo Sâm, tôi không lừa anh, là anh thật ngốc. Ngải Mỹ nói thẳng, anh chưa bao giờ nghĩ rằng những người mà anh sắp đặt bên cạnh tôi sẽ bị tôi mua chuộc. Khuôn mặt của Đạo Sâm thay đổi, cách chương.